Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong mảnh ghép mang tên Điều Muốn Nói của chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc được thông sóng cả hai miền Nam Bắc cùng với Minh Vy. Và bây giờ thì Minh Vy xin được kết nối với một thính giả, đó chính là bạn Quỳnh Như. Alo Minh Vy, xin chào Quỳnh Như. Dạ, em chào chị ạ. Ừ, xin chào Quỳnh Như. Đầu dây bên kia em có nghe rõ tín hiệu không? Dạ, em nghe rõ ạ. Ừ. Giờ này thì em có còn bận việc gì không? Chị em mình có thể trò chuyện khoảng 5-10 phút được không em? À, dạ, không sao. Bây giờ có thể nói chuyện được, chị cứ nói ạ. Cảm ơn em rất nhiều. Lý do mà chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc gọi cho em là bởi vì có một lá thư gửi cho em thông qua chương trình này. Bây giờ chị sẽ như thường lệ đọc lá thư này cho em nghe trước nha. Dạ. Gửi Thiên Bình, người chị, người bạn thân của em. Có lẽ chị sẽ không ngạc nhiên khi em gửi lá thư này đâu nhỉ. Từ trước đến giờ, trong cuộc đời em chỉ luôn xuất hiện hình bóng của ba và mẹ. Đối với em, ba mẹ là những người cao cả nhất. Cũng chính vì lẽ đó em quên mất sự tồn tại của chị. Nhưng kể từ khi bước chân vào đại học, em mới dần nhận ra nhiều điều. Từ thuở bé, em luôn xem chị là cái gai trong mắt. À, Minh Vy vừa mới nghe một cái tín hiệu, không biết là có bị ngắt kết nối với Quỳnh Như hay không. Alo Quỳnh Như ơi, bạn còn ở đó không? Alo? Ừ, vậy là có nghĩa là tín hiệu đã bị ngắt rồi. Và Minh Vy vẫn rất muốn là Quỳnh Như có thể nghe trọn vẹn nội dung của lá thư này. Cho nên trong lúc này đây thì Minh Vy cũng xin được nhắc lại, kết nối với chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc thì quý vị đừng quên truy cập vào website 365ngayhạnhphuc.vn, click vào mục tặng quà và làm theo hướng dẫn nhé. Bây giờ thì hình như là đã kết nối lại với Quỳnh Như được rồi. Quỳnh Như ơi. Dạ, em nghe được chị. Ừ. À, vừa rồi bị mất tín hiệu hả em? Dạ, dạ. À, rồi, chị tiếp tục với lá thư của em nha. Dạ. Nhưng kể từ khi bước chân vào đại học, em mới dần nhận ra nhiều điều. Từ thuở bé, em luôn xem chị là cái gai trong mắt, là người không biết lo cho gia đình và còn ích kỷ nữa. Nhưng 2 năm sống xa ba mẹ, ở với chị trên thành phố mà với em nó vô cùng xa lạ. Có quá nhiều chuyện xảy ra suốt 2 năm mà nếu không có chị thì em không biết phải làm sao. Mọi chuyện ở trường em đều kể hết cho chị. Mỗi lúc buồn hay xảy ra việc, em đều nghĩ đến chị. Từ việc hư xe giữa đường đến việc bị trung tâm gia sư lừa, em đều nhấc điện thoại lên và gọi cho chị. Như ba nói, chị là một người rất mạnh mẽ và chai lì. Em thì ngược lại. Suốt thời gian qua được nghe chị kể về khoảng thời gian chị còn là sinh viên, phải sống ở nhà ngoại, em phục chị vô cùng. Chị từng bảo nhiều đứa bạn của em xem chị là thần tượng, còn em thì không. Nhưng thật ra em luôn cảm thấy thật may mắn khi có chị. Có một thằng em và gia đình mình nữa. Em nợ chị một lời xin lỗi và cảm ơn. Em gái của chị. Sau khi mà nghe lá thư này thì chắc là Quỳnh Như rất là xúc động đúng không? Dạ đúng rồi chị. Tại bình thường là không bao giờ nói chuyện được tình cảm với nhau vậy đâu. Ừ. Nhưng mà khi viết thư thì lại khác. Và nhất là khi đã đặt bút, đặt tay xuống bàn phím để viết thư thì rõ ràng là phải có những cái cung bậc cảm xúc nó mạnh mẽ lắm thì mới có thể làm được điều đó. Ừ, hình như từ trước á, thì giữa Quỳnh Như với em gái là Hồng Nhiên á, có nhiều cái không hiểu nhau cho nên là ít gần gũi. Dạ, thì có thể là do khác biệt về tính cách đó. Ừ. Tính cách của hai người, một người thì hướng ngoại, một người thì hướng nội. Và giống như hình như là giống ông bà mình hay nói á, dần thân tị hội tứ hành xung. Ừ. Đó là hai đứa cũng khắc tuổi chút xíu, cho nên là nói chuyện chút xíu là có thể cãi nhau và giận nhau mấy ngày luôn á. Vậy mà cũng có ngày có một cái lá thư có thể xóa bỏ hết những điều đó. Dạ. Cảm xúc của Quỳnh Như lúc này như thế nào? Nói chung là nhiều cảm xúc lắm chị. Tại vì bình thường á, không có thể nói chuyện ngọt ngào, nhẹ nhàng với nhau được. Ừ. Tại vì cái tính của em hơi giống như là hơi cứng nhắc á. Ừ. Em hay bắt buộc em gái làm theo cái này cái kia, nhưng mà ít khi nào dễ thích lắm. Cho nên là đôi lúc em gái em không có thích điều đó. Ừ. Cứ nghĩ là mình ghét nó lắm, chắc bắt nó làm thế này làm thế nọ, nó không có thích mình, tại vì mình cũng không giải thích là tại sao mình phải bắt nó làm như vậy. Tại sao vậy? Tại sao Quỳnh Như lại có một cái cách đối xử với em gái như vậy? Tại vì từ hồi lúc mà em bước chân lên đại học á, là em ở với bà ngoại, thì có những cái gọi là tự lập với chị. Một mình phải làm, phải được, không có nhờ vả được ai hết. Cho nên em muốn là ngay cả em gái em lúc đó mới học, có khi em học đại học là đang học cấp 3, thì em đã bắt em gái em phải tự làm, cái gì cũng phải tự một mình. Mà chỉ biết cái tuổi đó là cái tuổi lớn á, cho nên là không bao giờ nó nghe mình. Khi mà mình bắt là ví dụ tự làm cái này tự làm cái kia thì cảm giác như nó bị bỏ rơi, nó nói mình là khó chịu với nó. Nhưng mà nó không hiểu được là mình đang tập cho nó lớn dần. Xem ra là chị em gái mà nếu mà không nói rõ ra mọi điều thì cũng khó để mà hiểu nhau. Dạ đúng rồi. Minh Vy cứ nghĩ rằng là đã là chị em phụ nữ với nhau, nhất là chị em gái trong nhà, thì sẽ rất là dễ dàng hòa hợp và sẽ dễ dàng hiểu được nhau. Nhưng mà từ bây giờ thì Minh Vy phải suy nghĩ lại rồi. Nhắc về em gái Hồng Nhiên thì Quỳnh Như có cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất với em? Đối với Thường thì em hay nói đùa, em nói là Nhiên không phải là như cô em gái bình thường, mà giống như con của em vậy. Tại từ lúc Nhiên sinh ra là em đã ở bên cạnh Nhiên cho đến khi bây giờ Nhiên 20 tuổi rồi. Em vẫn tiếp bước với Nhiên cho tới bây giờ. Nhìn tới Nhiên lúc sinh ra như thế nào vẫn giữ hình lại nè. Lên lớp 1 học như thế nào, mặc cái áo như thế nào, rồi cấp 2, cấp 3, và bây giờ chuẩn bị làm cô giáo rồi. Cho nên em nghĩ là chứ bao giờ em xem Hồng Nhiên giống như em, mà giống như con vậy đó. Từ nhỏ cho đến lớn rồi mai mốt sẽ tốt nghiệp rồi đi làm trở thành cô giáo. Nói chung tất cả những cái gì liên quan tới Hồng Nhiên thì em rất là trân trọng. Bởi vì em nghĩ chứ vừa là em mà giống như là con, sau này chắc mình không có thương con gái nhiều bằng thương em gái như vậy đâu. Vậy là có thể cái khởi đầu mà chị em khó hòa hợp thời gian đầu cũng có thể là do cái khoảng cách tuổi tác nó quá xa. Dạ dạ đúng rồi. Và hình như là mình còn một em trai nữa. Có lẽ dạ, đó dạ, là em rồi. Út đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Thế thì em trai thì như thế nào? Hợp với chị nào hơn? Em trai thì có thể là hợp với Hồng Nhiên hơn. Tại vì hai chị em cách nhau chỉ có khoảng 2 tuổi thôi. Cho nên là ngôn ngữ hoặc suy nghĩ á, thì có thể là giống nhau. Nhưng mà đối với em thì cách nhau tới 8 tuổi lận. Không biết có một ngày nào đó rồi tới phiên em trai lại viết tâm thư cho chương trình 365 ngày hạnh phúc để gửi cho Quỳnh Như nữa không đây? Thành ra em thành bà chị khó khăn mất rồi. Nhưng mà thật ra không phải khó. Chỉ có điều là chưa có hiểu được nhau. Tại vì giống như mình chưa có già mà thành ra giống như hai thế hệ xa nhau quá vậy á. Và lúc này đây thì chương trình cũng có kết nối với lại chủ nhân của lá thư này nữa. Đó chính là Hồng Nhiên. Minh Vy xin chào Hồng Nhiên. Dạ, em chào chị Minh Vy ạ. Chị chào em. Chị đã chuyển lá thư của em đến chị cả Quỳnh Như rồi. Và chị cũng có trò chuyện với chị Quỳnh Như một ít phút. Nhưng mà chắc chị nghĩ lúc này đây chị sẽ nhường lại để cho hai chị em trực tiếp trò chuyện với nhau. Hồng Nhiên ơi. Dạ. Em sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng rồi chị. Em lên tiếng nha. Dạ. Chị Như hả? Nghe nè. Qua chương trình em cũng muốn, trong thư thì em cũng nói là cảm ơn và xin lỗi với chị rồi, nhưng mà em vẫn biết thông qua đường dây này là em cảm ơn và xin lỗi chị rất là nhiều. Nói chung là nếu như mà để có thể nói được nhiều cảm xúc nữa thì chị không thể nói được. Nhưng mà chị chỉ gửi đến em hai điều duy nhất thôi. Điều thứ nhất á, mình sinh ra đã là phụ nữ, phụ nữ á, thì nhất định phải độc lập và mạnh mẽ. Và cái điều thứ hai á, là chị muốn gửi đến với em vậy. Trên thế giới này á, điều tuyệt vời nhất á, là mình có một gia đình, và đặc biệt là mình có một cô chị em gái. Vậy thôi à. Rồi Hồng Nhiên tiếp nhận hai cái điều đó như thế nào đây? Em cũng cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn là trong lời quan điểm thời gian qua là đã có chị giúp đỡ cho em. Minh Vy cảm nhận rằng lúc này đây hai chị em rất là xúc động. Và chắc chắn rằng khi mà mình nói ra hết những cái điều này thì nó sẽ giúp cho tình cảm của chị em sẽ ngày càng gắn kết hơn nữa. Và khi mà chị Quỳnh Như nhắn gửi với em mình là đã là con gái thì phải độc lập, Minh Phi rất là tâm đắc và cũng rất là ngưỡng mộ nữa. Cho nên là cái tính em, bây giờ mấy đứa em nó là khó tính, khó chịu đó chị. Nhưng mà dần dần theo năm tháng các em ấy sẽ lớn lên, các em ấy sẽ có nhiều cái trải nghiệm với cuộc sống, với cuộc đời. Rồi các em ấy cũng sẽ giống như Hồng Nhiên vậy đúng không? Cũng sẽ hiểu ra được là tại sao chị mình lại thúc ép mình như thế, hoặc là làm khó mình như thế, cũng vì tốt cho chính mình mà thôi. Rồi lúc này đây thì hai chị em có sống chung với nhau nữa không ạ? À, vẫn sống chung chị. Nhưng mà hầu như là em đi làm rất là bận, tới chiều còn Nhiên đi học, rồi tối còn đi về thêm nữa, cho nên là thời gian gặp nói chuyện thì rất là ít. Rồi cuối tuần khi mà có thời gian rảnh rỗi thì như thế nào? Cuối tuần rảnh thì hai chị em về nhà, về với ba mẹ. À, về thăm ba mẹ. Vậy dạ. Là cậu Út thì vẫn sống với ba mẹ. Dạ đúng rồi, năm nay học lớp 12, vậy là sắp cũng sắp lên Sài Gòn luôn rồi. Rồi hiện tại thì chị Quỳnh Như với lại Hồng Nhiên, cả hai chị em gái sống bên cạnh nhau, chăm sóc đỡ đần cho nhau. Vậy thì hỏi về mặt tình cảm một chút xíu được không? Dạ, dạ chị cứ hỏi ạ. Chị Quỳnh Như đã có người yêu chưa? Dạ chưa ạ. Thế còn Hồng Nhiên? Dạ em cũng chưa luôn chị. À, vậy thì nếu như mà chị nghĩ chắc là không biết có nên hỏi điều này không? Chị muốn biết rằng cái cô gái nào thì cũng có một cái mẫu người yêu lý tưởng của mình. Vậy thì với Quỳnh Như thì mẫu người yêu lý tưởng trong tương lai của Quỳnh Như là như thế nào? Thì một người vui vẻ, đơn giản thôi và biết quan tâm đến người khác. Hai tiêu chí đó thôi. Dạ. Vui vẻ, đơn giản, biết quan tâm đến người khác. Còn Hồng Nhiên? Em thì cũng chỉ cần là chân thành và biết quan tâm thôi chị. Chân thành và biết quan tâm. À, sở dĩ mà chị hỏi cái điều đó, một cái điều ở trong tương lai thôi, là bởi vì thứ nhất là chị em bạn gái khi mà ngồi nói chuyện với nhau thì cũng sẽ hỏi về chuyện tình cảm đúng không ạ? Dạ. Với lại Minh Vi muốn biết rằng giữa hai chị em thì có những cái điều gì tương đồng. Chị Quỳnh Như có nói là về cái quan niệm mà khắc tuổi á, thì hai chị em nhiều khi có thể là thương thì rất là thương nhau, nhưng mà khi mà sống chung rồi nói chuyện rồi đôi khi có những cái khắc khẩu á, tiếng trước tiếng sau, thì nhiều khi mình lại có chút bất đồng, mình lại cãi nhau. Nhưng mà vậy thì ngoài những cái chuyện khắc khẩu đó thì giữa hai chị em có những cái điểm nào tương đồng giống nhau từ sở thích hay là tính cách? Về tính cách thì như nãy em nói là một người hướng ngoại, một người hướng nội, tính cách cũng khác nhau. Ai là người hướng ngoại ạ? À, em là người hướng ngoại. Còn Hồng Nhiên là hướng nội. Rồi rồi còn sở thích thì có cái sở thích nào giống nhau không? Sở thích giống nhau hầu như là khác nhau. Ví dụ như màu sắc thích cũng thích màu khác, hoặc là cái cách ăn mặc đồ cũng thích khác nhau. Cái gì cũng khác nhau hết. Từ những cái món ăn yêu thích hay là tất cả những cái hoạt động giải trí cũng đều khác nhau hết, sở thích khác nhau hết. Dạ đúng rồi, tại vì Nhiên thuộc dạng là người hơi tĩnh lặng, thích cái gì đó trầm, thích cái gì đó yên lặng hơn. Còn em hướng ngoại thì em thích cái gì nó vui vẻ, nó hòa đồng, nó hướng ngoại, nó ra ngoài, nó giống như không gian vui chơi, em thích ở đó hơn. Quỳnh Như là người hướng ngoại, còn Hồng Nhiên là người hướng nội. Nhưng mà xem ra Minh Vi nghĩ là cái hành động của mình hay là cái cách mà thể hiện á, thì nó lại khác biệt. Cụ thể như ngày hôm nay đến với chương trình 365 ngày hạnh phúc, Hồng Nhiên mới là người chủ động. Hồng Nhiên là người nhờ một cái lá thư để mà thổ lộ tình cảm của mình với chị. Và đây là cách thổ lộ mà không chỉ có riêng hai chị em, mà có rất nhiều rất nhiều rất nhiều những thính giả khác của chương trình 365 ngày hạnh phúc đang lắng nghe. Hồng Nhiên ơi. Dạ. Bây giờ thì chắc là em đã bớt xúc động hơn rồi đúng không? Dạ. Chị cũng mong muốn rằng là ngoài gửi lá thư, ngoài những cái điều chia sẻ vừa rồi cũng hơi bị ngắt quãng do lúc đó em quá xúc động, thì lúc này đây em còn điều gì muốn nói với chị Quỳnh Như nữa không? Dạ, qua chương trình thì em cũng muốn, em trai của em cũng đang nghe chương trình, thì qua chương trình em cũng mong là ba chị em có thể là cởi mở hơn, sống hiểu nhau hơn, và những cái xung đột thì trong cuộc sống lúc nào cũng có thể xảy ra hết, nhưng mà nên ngồi lại và nói chuyện hơn là cứ gây gắt, làm cho những cái xung đột đó nó trở nên phức tạp hơn. Em chỉ mong được đó thôi chị. Ừ. Và khi mà nhắc về xung đột á, thì có thể ví dụ cụ thể cho chị một cái xung đột nào mà từ trước tới giờ giữa hai chị em xảy ra không? Dạ cũng có nhiều chị. Ví dụ lấy một cái tiêu biểu đi. Ví dụ mỗi lần em thì tính em hay là ít nói, nhưng mà khi về nhà gặp gia đình thì em lại cứ than vãn. Còn chị thì chị không thích, chị thích cuộc sống mà vui tươi thôi, cho nên đôi khi chị em cũng gây xích mích những cái chuyện nhỏ như vậy. Chị nghĩ rằng tối nay khi mà các thính giả lắng nghe chương trình 365 ngày hạnh phúc này thì cũng sẽ có những thính giả, đặc biệt là những chị em gái trong những gia đình nhỏ khác, cũng sẽ tìm được một cái nét hao hao gì đó của mình trong câu chuyện này. Bởi vì mình vì tin chắc rằng mỗi gia đình khi mà có đông anh chị em với nhau á, thì thương nhau thì rất là thương, nhưng mà thỉnh thoảng trong cuộc sống cũng có những cái mâu thuẫn, những cái khúc mắc, những cái trận tranh cãi nho nhỏ như thế này, và đôi khi nó cũng lớn lắm chứ không nhỏ đâu. Nhưng mà hy vọng rằng với cái cách chủ động của Hồng Nhiên, với những tình cảm mà Hồng Nhiên và Quỳnh Như cũng đã mở lòng mình, đã thổ lộ, đã chia sẻ với nhau, thì những bạn thính giả khác đang đồng hành cùng với chương trình 365 ngày hạnh phúc cũng sẽ thay đổi những cái suy nghĩ, những cái quan điểm, những cái định kiến của mình. Và rồi dù gì đi thế nào đi chăng nữa thì người thân, anh chị em, ruột thịt trong gia đình vẫn là trên hết, vẫn là tất cả. Và khi mà một gia đình trọn vẹn, hòa thuận, hạnh phúc bên cạnh nhau thì đó là một cái sức mạnh vô biên và cái cảm giác ấm áp để mà mình có thêm rất là nhiều những cái niềm tin, những cái động lực sống. Quỳnh Như ơi. Dạ. Quỳnh Như còn điều gì muốn nói nữa không? Em cũng cảm ơn chương trình. Nhờ chương trình thì nói chung tạo thêm một cái nơi để có thể chia sẻ những cái cảm xúc mà bình thường thường ngày mình không có để ý đến, nhưng mà qua chương trình thì có thể nói lên những cái cảm xúc của mình để cho con người gần nhau hơn, thì em có một chương trình rất là nhiều. Và Minh Vy cũng thay mặt cho chương trình 365 ngày hạnh phúc cảm ơn Hồng Nhiên, cảm ơn Quỳnh Như đã mở lòng mình ra, đã tin tưởng và đã gửi gắm câu chuyện của mình với chuyên mục mang tên Điều Muốn Nói trong chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay. Và hy vọng rằng khép lại buổi tối ngày hôm nay, những ngày tháng sắp tới là những ngày tháng mà cả hai chị em, không những hai chị em mà là cả ba chị em nữa, còn có cậu em trai Út đang lắng nghe chương trình này mà đúng không ạ? Cả ba chị em sẽ hiểu nhau hơn, sẽ yêu thương nhau nhiều hơn nữa và sẽ hòa thuận hơn nữa. Và khi mà có bất kỳ một cái mâu thuẫn hay là khúc mắc nào thì chúng ta hãy nhớ lại cái cuộc kết nối tối nay và hãy cười thật tươi và cho qua hết nha. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều, cảm ơn chương trình và ban biên tập ạ. Cảm ơn em, xin chào em. Dạ.